Sợi thanh đi qua rất nhiều nơi để hấp thu các loại sát lực, mãi đến tận một tháng sau, hắn nhìn thấy một khối nham thạch màu đỏ như máu. Phạm vi khối nham thạch này khoảng 30 trượng, phía trên có khắc các văn tự cổ điển và rắc rối. Các văn tự này lít nha lít nhít, trải đầy toàn bộ thân nham thạch. Sở Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền biết đây chính là thánh miếu của ma thần Tán Thiên. Chiến thần Tán Thiên được xưng là Kiền Thích Chi Chủ, chúa tể tất cả các chiến sự phát sinh trên thế gian, là một trong những ma thần mạnh mẽ nhất trên thế gian. Thần miếu của hắn lại cực kỳ đơn sơ, rất nhiều nơi còn không ra dáng như một gian nhà, thậm chí còn không có người coi miếu. Nhưng Tán Thiên không để ý đến mấy thứ này, hắn chỉ quan tâm đến chiến tranh, chiến đấu, dũng khí và ý chí chiến đấu. Chỉ cần nắm giữ những thứ này, vậy hắn sẽ không quan tâm đến hình thức tôn thờ, cũng sẽ không quan tâm mọi người có thờ phụng hắn hay không. Hắn yêu thích chiến tranh, yêu thích chiến đấu, hấp thụ lực lượng từ đó. Hơn nữa hắn cực kỳ thưởng thức và yêu thích những dũng sĩ kiên cường bất khuất. Thánh miếu trong tầng thứ hai này của Tán Thiên chỉ có một khối nham thạch lớn, phía trên có khắc chiến thần lục ghi chép những việc Tán Thiên đã trải qua trong đời. Tòa thánh miếu được xây dựng ở niên đại quá xa xưa, quá nữa là do võ tu vào bí cảnh thời gian hơn vạn năm trước xây dựng, khiến cho lực lượng của chiến thần Tán Thiên có thể tham gia vào trong bí cảnh. Sở Thành chú ý đến hố lõm ở trên khối nham thạch này đầu tiên. Hố lõm này to bằng ba cái nắm tay, bên trong toàn là huyết dịch màu đỏ tươi, tỏa ra mùi thơm mát nghe mê người. Nếu như nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện những máu tươi có hơi giống màu đỏ tươi của hổ phách hoặc là đá quý. Bọn chúng óng ánh long lanh, làm cho người ta cảm thấy rất tinh khiết. Lúc này mấy người Sở Mến cũng đã chạy đến bên cạnh Sở Hy Thanh. Bọn họ vừa liếc mắt đã bị huyết dịch màu đỏ tươi kia hấp dẫn, hai mắt đều nóng rực, hiện ra vẻ khát vọng mãnh liệt. Mọi người lập tức quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, trong lòng đầy hâm mộ. Trong cái hố lõm kia tất cả đều là tinh huyết cổ thần. Đây là chiến thần Tán Thiên tinh luyện máu cổ thần trong tầng thứ hai của bí cảnh này. Võ tu có thể dùng chúng để tiến hóa huyết mạch, tăng cao tu vi hoặc là tu luyện bí pháp, là thần vật mà mọi người mơ ước. Đặc biệt là tinh huyết cổ thần mà chiến thần Tán Thiên tinh luyện, nó cực kỳ tinh khiết, sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Tuy Tán Thiên là ma thần, nhưng tính tình ngay thẳng kiên cường, quang minh lỗi lạc. Hắn cho phép tín đồ của mình sử dụng âm mưu tính toán, nhưng lại căm ghét phản bội và mưu mẹo nham hiểm. Vì vậy, thứ Tán Thiên ban cho đều được thế gian công nhận là thứ sạch sẽ nhất và vô hại nhất. Nhưng chỉ có quyến giả của Tán Thiên mới có thể sử dụng những tinh huyết cổ thần này. Trong tất cả người ở đây, chỉ có một mình Sở Thanh có tư cách thu lấy tinh huyết cổ thần này. Trong hố lõm có khoảng hơn 200 giọt tinh huyết cổ thần. Nếu như hắn có thể mang thứ này ra ngoài cho Sở Vân Vân vậy lập tức sẽ khôi phục 1/10 thực lực lúc mạnh nhất. Sở Hy Thanh chợt âm thầm thở dài, rồi thu hồi tầm mắt. Đây là đồ của chiến thần Tán Thiên, dám cướp đoạt của Tán Thiên. Đó chính là ngài sống quá lâu. Người ta chỉ cần hàn lâm một tia thần niệm, liền có thể đè chết hắn. Hắn đứng trước khối nham thạch, hai tay kết ấn quyết, dùng thần niệm câu thông với Tán Thiên thần ấn ở trên đỉnh đầu. Giây lát sau, năm giọt tinh huyết trong hố lõm bay lên, rơi vào trước người Sở Hy Thanh. Nội tâm Chu Lương Thần tràn đầy kính phục. Trong bút ký của đông đảo tiền bối vô tướng thần tông, trong tất cả quyến giả của Tán Thiên chạy đến đây lĩnh tinh huyết cổ thần, người được nhiều nhất chính là năm giọt. Trong đó có cả hai nhân vật có 102 là Huyết Nhai Đao Quân và Bá Võ Vương. Mọi người chung quanh thấy thế thì cũng sững sờ, sau đó vẻ hâm mộ càng đậm hơn. Nhưng bọn họ có hâm mộ thì cũng không nhận được thần ân của Tán Thiên. Tán Thiên chỉ thưởng thức dũng sĩ, mà mặc kệ là dũng hay là võ, thì Sở Hy Thanh đều là một trong những người xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Vị này thậm chí còn quét ngang vô địch trong bí cảnh, tháng trước còn khởi xướng võ đài thần ân mà không ai dám nhận lời. Sở Hy Thanh thì lại khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp hút tinh huyết cổ thần vào trong miệng, rồi bắt đầu tế luyện. Không phải là không thể mang tinh huyết cổ thần ra ngoài, vấn đề là chúng dựa vào thần lực của Tán Thiên để duy trì độ tinh khiết. Một khi rời khỏi thánh miếu, cái tinh huyết cổ thần này sẽ bị tạp chất trong thiên địa ô nhiễm, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Vì vậy trực tiếp tế luyện trong thánh miếu của Tán Thiên là tốt nhất. Một cái chớp mắt tiếp theo, huyết diễm bắt đầu thiêu đốt toàn thân Sở Hy Thanh. Nhiệt độ của huyết diễm này rất kinh người, làm cho nham thạch ở chung quanh có dấu hiệu bị hòa tan, ngay cả Bạch Tiểu Chiêu cũng không thể không rời khỏi đỉnh đầu của Sở Hy Thanh. Đám người còn lại thì đều lui ra ngoài hơn 20 bước. Bản thân Sở Hy Thanh lại bình yên vô sự trong huyết diễm, chỉ là da thịt toàn thân đều hiện ra những hoa văn màu máu rất huyền dị. Huyết diễm này thiêu đốt tận một ngày rưỡi. Từ rạng sáng ngày hôm nay cho đến chạng vạng ngày hôm sau, cuối cùng cũng bị Sở Hy Thanh thu vào trong cơ thể.

50 cái hô hấp sau, Lãnh Sát Na cũng lười không muốn thử nữa. Hắn trượt lùi về mấy chục bước, thu kiếm vào vỏ. Sắc mặt Lãnh Sát Na lạnh nhạt. Cũng không tệ lắm. Ghi quả cái hữu vô hình hổ nguyên thần sát này vào ngoại cương, đúng là rất lợi hại. Chỉ là cái điểm phòng ngự tuyệt đối mà ngươi nói kia, có vẫn hơi chậm một chút, có thể nghĩ biện pháp để tăng cường. Bằng không nếu như gặp phải đối thủ có tốc độ kiếm cao hơn, vẫn có thể bị đột phá. Hắn chỉ cảm thấy một trận đau răng. Sở Thanh dùng 4 tháng để cô động hữu vô hình hổ nguyên thần sát, nó đâu chỉ là không tệ mà thôi. Cái này quả thật là mạnh đến biến thái. Người có tốc độ xuất kiếm cực cao, quả thật là có thể đột phá tầng ngoại cương này của Sở Thanh, nhưng lại có lợi ích gì? Sở Thanh còn có 3 tầng ngoại cương nữa, còn cả một tầng bạch hổ dực giáp. Hơn nữa, Lãnh Sát Na dùng chính là thái hư cửu cung kiếm, không có mấy người trong cấp độ ngũ phẩm có tốc độ kiếm nhanh hơn hắn. Huống hồ Sở Thanh cũng không đứng im chịu đòn, tốc độ đao của hắn có thể sánh vai với Lãnh Sát Na, song phương chiến đấu thì vẫn phải dùng đao kiếm. Nếu mình muốn công phá tầng ngoại cương này của Sở Thanh, giết chết Sở Thanh, trừ phi... Người nói đúng. Khi Lãnh Sát Na đang thất thần, Sở Thanh rơi vào suy tư. Chủ yếu là do thời gian luyện tập quá ít, sử dụng cho quen lắm. Cũng không thể phân phối thích đáng hơn, nhưng ta dự tính tăng tốc độ thêm 3/10 thì đã là cực hạn, trừ phi cổ luyện cực nguyên tử kim thân của ta tăng lên. Hoặc là tương đai chuyển sang tu bản tiến giai hổ nguyên vô tướng công. Điểm phòng ngự tuyệt đối của hắn chính là tự lực vào một điểm, khiến lực lượng ngoại cương và sát lực tụ lại một điểm để phòng ngự ngoại lực. Dưới tình huống lực lượng như nhau, phòng ngự diện rộng hiển nhiên là không bằng phòng ngự một điểm rồi. Sở Thanh thiết lập 24 điểm phòng ngự tuyệt đối bên trên ngoại cương của mình. Chúng nó có thể di chuyển bốn phía theo ý nghĩ của Sở Hy Thanh. Đây là một loại ý nghĩ kỳ lạ của hắn, nghiên cứu và phát triển mạch suy nghĩ này thành một loại bí thuật, dùng gần 2 tháng để hoàn thiện. Tuy rằng trong đó không có thiên đạo chi vận hay thiên điều đạo quy gì, nhưng lại có thể cường hóa năng lực phòng ngự của cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên một cấp độ. Sau đó, Sở Thanh lại cầm đao trong tay. Đúng rồi, ta mới luyện ra vài sợi đao sát. Ngươi thử một chút xem. Đao sát của hắn lấy tâm tương lưu kim sát làm căn cơ, dung hợp với binh sát của 3 thanh thần binh nhất phẩm là cửu âm thần phong sát, vô thường yên la sát và thần tiêu thiên lôi sát. Ngoài ra còn có 2 loại binh sát của thần binh nhị phẩm là thái hư huyền kim sát và trụ quan thần kiếp sát. Sát lực dùng cho đao cương khác với ngoại cương của bá thể. Đao sát lấy sắc bén làm đầu, vì vậy cô động sát lực càng tinh khiết càng tốt. Vì vậy Sở Vân Vân để hắn lựa chọn tam tương lưu kim sát làm căn cơ. Bản thân tam tương lưu kim sát ẩn chứa 5 loại sức mạnh, mà 5 loại binh sát phía sau đã cường hóa 5 loại sức mạnh của tam tương lưu kim sát lên đến mức tận cùng, biến hóa thành một loại sát lực hoàn toàn mới. Sở Vân Vân mệnh danh nó là vô tướng thần phong sát. Nó không lấy 3 loại sức mạnh phong vân lôi làm căn cơ, cũng không chuyên tấn công thời gian và không gian. Trong vô tướng thần phong sát, 5 loại sức mạnh này đều là phụ trợ. Sở Thanh chuyên lấy phong vô tướng, vân vô thường, lôi sinh diệt, ngưng luyện ra một sát lực vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt thời gian, chia cắt không gian. Nhưng hiện giờ thì vô tướng thần phong sát còn rất nhỏ yếu, Sở Thanh chỉ mới luyện ra được vài sợi. Bây giờ hắn chỉ đánh căn cơ, sau đó mới dùng thời gian để ôn dưỡng, tinh luyện và cường hóa. Nếu như sau này hắn muốn tu tru thiên thánh truyền, vậy đây chính là căn cơ tốt đẹp nhất. Sau khi Lãnh Sát Na nghe xong, thân thể lập tức lùi lại vài trượng. Không được, ngươi tìm người khác thử đi. Hắn nghĩ thầm, thử một cái liền qua đời. Thời gian gần đây, Sở Hy Thanh luôn tìm các vật cứng rắn ở xung quanh rồi dùng đao cương để chém. Đao cương của hắn có thể kéo dài hơn 1 trượng 6 thước, đến giờ vẫn không tìm thấy thứ gì có thể chịu được loại đao cương sắc bén này. Tất cả đều là soạt một tiếng, rồi bị chéo thành 2 nửa, vết cắt bóng loáng như gương. Sở Thanh cảm thấy hơi thất vọng, vẫn mở miệng dụ dỗ. Ta cho ngươi tiền, 1 đao 10.000 lượng. Lúc này Lãnh Sát Na cũng hơi động lòng, hắn cân nhắc giây lát. 10 vạn lượng 1 đao, nếu như ta bị thương, ngươi phải bao cả tiền thuốc men. Sở Thanh cũng lười mặt cả, trực tiếp thu đao vào vỏ. 10 vạn lượng 1 đao, tiền của hắn đều là tiền mồ hôi nước mắt của người khác, chứ không phải gió thời đến. Vẫn để hôm nào tìm kiếm thị phi để thử đao, lại miễn phí. Lãnh Sát Na cũng không ép, hắn lại tò mò hỏi. Người di chuyển rất nhiều ở tầng thứ 2 này, là muốn tìm hiểu chiều kiếm pháp kia sao? Nó dùng để làm gì? Ngươi đã tìm được manh mối gì chưa? Sở Thanh nghe thấy thế thì cau mày. Hắn dùng 4 tháng, đạp khắp tầng thứ 2 của bí cảnh.

Hình thể của bọn họ cũng có biến hóa không nhỏ, chỉ là biến hóa nhiều hay ít mà thôi. Tình huống của vô tướng thần tông bọn họ cũng không khá hơn là bao, cũng có ba người như vậy, chính là Sở Mính và hai đạo thị của nàng. Sau lưng Sở Mính có thêm một đôi cánh dơi xấu xí, trên mặt thì có thêm một chiếc khăn đỏ, như không dám gặp người. Sở Thanh thì lại âm thầm cảnh giác, lòng thầm nói đám người này điên rồi. Tầng thứ ba của bí cảnh quả thật có rất nhiều đồ tốt, nơi này có một ít linh dược mà bên ngoài không có. Vấn đề là bọn họ cần phải trả giá nặng nề như vậy sao? Cần phải hấp thu lực lượng của thi thể cự linh sao? Sở Thanh lập tức hiểu ra. Đây vẫn là vì giải thưởng ở vãng sinh thiên. Có lẽ cũng có một bộ phận áp lực mà hắn tạo ra cho những người này. Trên mặt Sở Thanh lại vẫn như thường. Hắn khẽ lắc đầu, lời nói hàm chứa vẻ chăm chọc. Chà chà, mỗi một tên đều như quỷ vậy. Các ngươi làm như vậy có đáng không chứ? Lúc này trên mặt mấy người bạo kiếm quách nộ, Phong Lô Song Cực Cổ Kiếm và vợ chồng Tiết Thị đều hiện lên vẻ trào phúng, những người còn lại thì chỉ giữ im lặng. Việc này đúng thật là mất mặt xấu hổ, không có gì để nói nhiều. Nhưng có một người trẻ tuổi da đen như than, đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt lại lạnh lùng nhìn Sở Thanh. Đáng giá hả? Đợi đến khi chúng ta chém đầu người xuống, ngươi liền biết có đáng giá hay không? Sở Thanh liếc mắt nhìn người này một chút, sau đó liền nhướng mày nói. Ngươi là dục giới để lục thiên Trí Ma Sơn. Hắn sợ hết hồn. Người gọi là Trí Ma Sơn này là đệ tử dục giới đệ lục thiên, thực lực chỉ sau Huyền Vô Thượng. Tướng mạo vốn có của người này tuy không được xưng là anh tuấn, nhưng cũng coi là ngũ quan đoan chính. Nhưng Trí Ma Sơn bây giờ lại giống như dạ xoa chuyển thế vậy. Sở Thanh lập tức thuận tay kết ấn quyết, khởi xướng khiêu chiến với Trí Ma Sơn. Hắn đã không khởi xướng khiêu chiến trong 2 tháng rồi, bởi vì không có người ứng chiến với hắn, thần ân của những đối thủ kia của hắn đều không còn bao nhiêu. Nhưng ngày hôm nay, Sở Thanh lại có hứng thú đánh với người này. Khí tức của Trí Ma Sơn hơi cứng lại, sau đó lặng lẽ không nói gì. Trí Ma Sơn đã hấp thu lực lượng thần linh. Lực lượng này bắt nguồn từ một con cự linh dạ sát, cấp độ nhất phẩm. Nhưng Trí Ma Sơn vẫn không nắm chắc có thể giết chết Sở Thanh dưới tình huống 1-1. Thực lực của cái này quả thật là sâu không lường được, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy đấy. Sở Thanh thấy Trí Ma Sơn từ chối, thần thái bá đạo bể nghễ mà nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn về phía kiếm thị phi. Ta nghe nói cự linh ba mắt kia là một trong 6 cự linh siêu nhất phẩm mạnh nhất trong tòa bí cảnh này. Chỉ là không biết lực lượng của vị cự linh này để lại có thể giúp ngươi gia tăng bao nhiêu. Nói thật nha, ngươi lại để ta cảm thấy hứng thú hay là đánh một trận? Khi hắn nói chuyện, đồng thời cũng khởi xướng khiêu chiến với kiếm thị phi. Kiếm thị phi ngồi đàng hoàng tại chỗ, từ chối khiêu chiến, đồng thời lạnh lùng hờ hững đáp lại. Ngươi sẽ có cơ hội. Sở Thanh trêu chọc đám người này một phen, liền cảm thấy vô vị. Đám người này đều giống như tượng gỗ, không dám nói lời nào, cũng không dám ứng chiến, quá vô vị. Sau đó, hắn chọn trúng một cái tế đàn đang trôi nổi, lập tức bay về phía tế đàn. Khi hắn đến gần tế đàn, Sở Thanh cảm nhận được một luồng sức mạnh cản trở mình đi vào. Nhưng khi Sở Thanh trợn mắt lên, hơi phát lực một chút, luồng sức mạnh này liền nát bấy. Sở Thanh cũng có thể hạ xuống tòa tế đàn khoảng 20 trượng đang trôi nổi trên không này. Phương pháp tiến vào tầng thứ 3 khác với tầng thứ 2. Vị chủ nhân bí cảnh Chúc Quang Âm kia đã thiết lập cửa ải ở đây. Tất cả người muốn tiến vào tầng thứ 3 đều phải chiến thắng chúc cầu mà Chúc Quang Âm tạo ra. Những chúc cầu này có tu vi trong khoảng ngũ phẩm đến tứ phẩm, bình thường có thể cao hơn người khiêu chiến 3 cảnh giới, đó là cao nhất. Cụ thể như thế nào thì phải xem vận may của mỗi người. Có vài người xui xẻo, gặp phải chúc cầu cao hơn 3 cảnh giới, vậy thì khó có hy vọng tiến vào tầng thứ 3. Chúc cầu là á thể của thần thú, thiên phú của nó xem như cấp siêu thiên kiêu của nhân tộc. Chúng nó được máu cổ thần trong bí cảnh uẩn nhưỡng, nanh vuốt sắc bén không kém binh khí và pháp khí của nhân tộc, vì vậy nên cửa ải này rất khó. Có người nói, mỗi một người tiến vào tầng thứ 3 của bí cảnh đều sẽ hao tổn một bộ phận nguyên khí của chủ nhân bí cảnh. Vì vậy Chúc Quang Âm mới sử dụng phương pháp này để bài trừ đa số người ra ngoài. Đương nhiên, những chúc cầu này không thể mạnh hơn 3 con chúc cầu kia. Tu vi cao nhất của chúng chỉ là tứ phẩm hạ, cũng không nắm giữ thời gian chi ngân. Bằng không thì không ai có thể qua được ải này. Bạch Tiểu Chiêu theo sát phía sau Sở Hy Thanh. Nàng muốn đi cùng Sở Hy Thanh, nhưng sau khi Sở Hy Thanh tiến vào tế đàn, mặc kệ Bạch Tiểu Chiêu phát lực như thế nào, thì cũng không thể xé rách cái màn bảo vệ mỏng manh kia. Cuối cùng Bạch Tiểu Chiêu bất mãn hừ một tiếng, rồi bay về một tòa tế đàn trôi nổi khác. Bên này thì rất dễ dàng, Bạch Tiểu Chiêu hơi phát lực. Trước vuốt phải hiện lên một tia sáng 3 màu, liền xuyên qua cái màn bảo vệ kia. Đó là vô tướng thần phong sát mà nàng cô động được. Sở Thanh mượn tiểu tóc hối cua để hỗ trợ nàng cô động loại sát lực này. Nhưng mà đây là bản yếu, uy lực còn không bằng 1/3 bản của hoàn chỉnh.